Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 488, chấn nhiếp. Tốt rồi, tại ta chỗ này ngươi cứ yên tâm đi, nhớ kỹ ta cho ngươi chuẩn bị kế hoạch. Tần Phong cười híp mắt đem màu máu da dê giữ tại trong tay. Cùng Trương Chi Động phất phất tay cáo biệt, ở Trương Chi Động rời đi về sau. Tần Phong liền không kịp chờ đợi đem này huyết sắc da dê đặt ở rồi trước mặt. Đồng thời hắn còn cầm ra rồi chính mình kia hé mở. Cả hai đối đến cùng một chỗ, chính là như một chương tinh mỹ địa đồ đồng dạng. Đây là yêu chiến thiên vực nào đó một chỗ a. Sớm biết rõ trước hết để yêu huynh cho ta xem một chút rồi. Tần Phong nói thầm nói. Nhịn không được kia trên bản đồ chỗ bày ra đến tột cùng là địa phương nào. Bất quá từ trong cơ thể mình truyền đến rung động đến xem. Kia da dê tuyệt đối là cùng thái cổ phượng tộc có quan hệ gì. Lần này hấp thu rồi nhạc trạc nhất tộc tàn hồn. Tần Phong mặc dù không có mở càng nhiều truyền thừa, nhưng lại để bổn nguyên cùng tu vi đều cường thịnh rồi rất nhiều. Mà nếu như hắn gặp lại một loại thái cổ phượng tộc, đồng thời đem nó huyết mạch cắn nuốt nói, không thể nói trước thái cổ hỏa phượng bổn nguyên sẽ còn tiến hóa. Thậm chí chờ hắn đột phá pháp tắc kiếp, thậm chí chuẩn thần tôn cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền không khỏi khóe miệng lộ ra một sợi ý cười. Hiện tại hai tấm da dê đều ở hắn trong tay, chỉ đợi một thời cơ, hắn liền có thể đi yêu chiến thiên vực mở kia động phủ. Về phần Trương Chi Động nơi đó, hắn có chín thành chắc chắn. Đến lúc đó U Minh Thần Điện sẽ làm ra để Trương Chi Động thất vọng lựa chọn. Đến lúc đó, Tần Phong không chỉ thu hoạch rồi màu máu da dê, còn thu hoạch rồi một đám chín cấp thần vương cùng một tôn đắc lực pháp tắc kiếp cường giả. Đi thôi, lần này chúng ta thu hoạch thế nhưng là không nhỏ đây. Tần Phong nói, thùng thùng, ngay tại Tần Phong vừa mới quay người, toàn bộ phù đồ tháp bỗng nhiên là có một chút khẩn cấp tiếng chuông vang vọng. Thùng thùng, thùng thùng, chuyện gì xảy ra? Tần Phong nhìn về phía An Khuynh Thành, không biết rõ tiếng chuông này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. An Khuynh Thành lông mày nhíu chặt, nói, hỏng bét rồi, tiếng chuông này là chúng ta Thánh Tăng Điện khẩn cấp nhất tiếng chuông. Đại biểu rồi Thánh Tăng Điện có cái gì việc lớn phát sinh. Nói lấy, An Khuynh Thành chính là lách mình, biến mất ở nơi này, mà Tần Phong cũng rất nhanh đuổi theo. Ở Thánh Tăng Điện bên ngoài đạo tràng ở giữa, Duyên Cơ cùng một đám Thánh Tăng Điện cao tầng khẩn cấp tụ lại cùng một chỗ. Chỉ bất quá Duyên Cơ giờ phút này vẻ mặt khẩn trương, chú ý cẩn thận. Mà ở Duyên Cơ đối diện với của bọn hắn thì là một người mặc áo trắng nam tử. Kia nam tử một thân đồ trắng, phi thường anh tuấn, toàn thân đều để lộ ra một loại như tiên nhân đồng dạng thanh thoát khí chất. Vừa nhìn chính là cái gì nhân vật thủ lĩnh. Ở kia nam tử bên cạnh còn có mấy cái đi theo mà đến tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ kia ở giữa nam ôn nhuận như ngọc, nữ lóe lên như tiên, giống như là trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng. Giờ phút này kia thanh thoát áo trắng nam tử sắc mặt ngạo nghễ, đứng ở Thánh Tăng Điện đạo tràng phía trên, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Duyên Cơ bọn người vẻ mặt cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí, có chút dương cung bạt kiếm ý vị. Mà kia chút áo trắng tu sĩ thì là trên mặt ý ngạo nghễ, tùy ý thoáng nhìn phía dưới, kia ánh mắt bên trong có lấy một vệt khinh thường. Các ngươi Thánh Tăng Điện điện chủ đến tột cùng ở đâu? Vì sao chậm chạp còn chưa tới bái kiến? Muốn để chúng ta chờ đợi bao lâu? Khí chất kia thanh thoát nam tử bên cạnh, có một ôn nhuận như ngọc thanh niên mở miệng nói, chất vấn hướng phía dưới Thánh Tăng Điện những người kia. Từ cái này nam tử trên người có lấy một vệt đủ để nghiền ép bất luận cái gì pháp tắc kiếp kinh khủng ba động. rõ ràng là một tôn cấp cao nhất pháp tắc kiếp cường giả. Bởi vì kia nam tử mở miệng, thánh tăng điện những người kia đều vẻ mặt khẩn trương, nhìn về phía Duyên Cơ. Duyên Cơ bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, thừa nhận kia áp lực cực lớn, cắn răng nói, điện chủ nàng đang bế quan ở giữa, hiện tại không tiện tới gặp, các ngươi nếu là chờ không nổi nói có thể đi về trước đi. Nàng vẻn vẹn pháp tắc kiếp vương, ở loại này cấp cao nhất pháp tắc kiếp áp bách phía dưới, vẫn là có một loại run rẩy cảm giác. Cho cười, chúng ta là ai? Lại tới đây còn cần chờ đợi một cái nho nhỏ cấp một thế lực chi chủ a. Mau mau đưa ngươi nhóm điện chủ gọi ra đến, bằng không mà nói chúng ta liền không khách khí rồi. Kia ôn nhuận như ngọc nam tử cười lạnh một tiếng, toàn thân kia gần như nghiền ép bình thường pháp tắc kiếp kinh khủng uy áp tản ra. Đặt ở rồi Duyên Cơ kia kiều nộn ngọc khu trên, để Duyên Cơ toàn thân phát run, hiểm chút không chịu nổi kia kinh khủng uy áp. Kia ôn nhuận như ngọc phía sau nam tử, cái khác kia chút áo trắng nam nữ cũng đều bộc lộ ra một tia ý ngạo nghễ. Đối đãi phía dưới Duyên Cơ tựa như là đối đãi người hạ đẳng đồng dạng. Khóe miệng mỉa mai, một cái nho nhỏ cấp một thế lực chi tu, thế mà như vậy không biết điều, xem ra là chúng ta thật lâu không có xuống tới rồi. Thánh tăng điện ở giữa, những lão tăng kia nhóm đều từng cái một biểu lộ phẫn nộ, nhưng lại giận không dám nói, bởi vì kia ôn nhuận như ngọc nam tử tu vi kinh khủng. Đạt tới rồi cấp cao nhất pháp tắc kiếp, khoảng cách chuẩn thần tôn chỉ thiếu chút nữa, bọn họ ai trên cũng không là đối thủ, mà lại trọng yếu nhất không phải là kia ôn nhuận như ngọc nam tử, mà là tại những người kia trung ương. Vị kia cầm đầu khí chất thanh thoát nam tử càng là kinh khủng. Từ kia càng thêm khí thế kinh khủng đến xem, kia thanh thoát nam tử rõ ràng là một tôn chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả. Có rồi kia chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả trấn nhiếp, bọn họ những này trên mặt người chỉ có đắng chát, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này bọn họ tam đại thần tôn lão tổ đều đang ngủ say ở giữa. Nếu như không phát sinh kinh thiên đại chiến nói căn bản liền sẽ không thức tỉnh. Mà dưới mắt mặt đối với những người này bức ép, bọn họ lại là bất lực. Kia uy áp từng chút một đem Duyên Cơ nuốt chửng lấy. Để Duyên Cơ toàn thân căng cứng, thân thể mềm mại run rẩy, linh hồn đều cơ hồ muốn bị đè sập. Ở cái này không đoạn thực hiện áp lực bên dưới, Duyên Cơ cơ hồ liền muốn không chịu nổi. Ngay tại khi thế kia áp bách đến cực hạn, cơ hồ khiến Duyên Cơ tâm thần sụp đổ thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa có một đạo kiếm khí cấp tốc phóng tới. Oanh, cái kia kiếm khí trực tiếp đem kia áp bách đến cực hạn áp lực cho tan rã ra đến. Đồng thời còn có một đạo nổi giận đùng đùng tiếng gầm truyền ra. Ngươi dám lại lấn nàng mảy may, liền chết. Đám người lần theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy được một cái bao phủ ở xích viêm ở giữa kinh khủng bóng người chính căm tức nhìn nơi này. Kia ôn nhuận như ngọc tu sĩ thấy mình uy áp bị tan rã, đầu tiên là sững sờ, chợt nâng đầu lên. Nhìn thấy rồi kia bao phủ ở hỏa diễm bên trong bóng người, biểu lộ phẫn nộ, dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi không muốn sống rồi a? Ở kia ôn nhuận như ngọc thanh niên sau lưng, kia chút đi theo mà đến tu sĩ cũng đều ôm một bộ xem trọng hí bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ trước mắt người này tính tình, bị trước mặt nhiều người như vậy phá giải rồi áp lực, hiển nhiên là một cái chuyện rất mất mặt. Một kia người cao ngạo tính tình, sợ là miễn không được phải có một chút phẫn nộ cử động rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đối kia xích viêm bóng người có chút thương hại. Chọc giận rồi vị này, thế nhưng là có chút không lớn sáng suốt a. Nhanh lên lăn tới đây cho ta, ở trước mặt bản tọa đập mấy cái đầu, bản tọa có lẽ sẽ còn chỉ phế bỏ ngươi. Nếu không, bản tọa kiếm nói không chừng liền sẽ thấy máu rồi. Kia ôn nhuận như ngọc nam tử lộ ra rồi một bộ biểu tình dữ tợn. Sâm Nhiên nói, nhưng mà, đáp lại người kia lại là một đạo kiếm khí. Oanh, từ cái này kiếm gãy đoạn lưỡi đao chỗ, có lấy một đạo kinh khủng kiếm khí kích xạ mà đến. Trực tiếp hướng về kia ôn nhuận như ngọc bóng người vọt tới. Tựa hồ căn bản là không có định nghe tu sĩ kia loạn nói mảy may. Không biết sống chết đồ vật. Xem ra bản tọa thật là quá nhân từ rồi. Không cho các ngươi chút màu sắc nhìn xem các ngươi liền không biết rõ trời cao đất rộng rồi. Kia, nam tử gầm thét một tiếng. Sau lưng có lấy một thanh trọng kiếm đưa ngang trước người. Tựa hồ là dự định hướng về Tần Phong bổ tới. Một cái thần vương cảnh giới tiểu tử còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Muốn chết. Tần Phong kiếm khí cực nhanh. Ở kia nam tử ra tay trước đó liền trực tiếp đánh vào kia nam tử trên người. Cái kia kiếm khí trên ẩn chứa một vệt ba động khủng bố. Trực tiếp đem kia nam tử cho đẩy lui. Đồng thời đem trong tay kiếm to đều cho chấn bay ra ngoài. Phốp, kia kinh khủng kiếm khí chui vào đến kia nam tử thể nội. Để hắn cổ họng ngòn ngọt. Không khỏi phun máu mà ra. Cuối cùng hung hăng đâm vào đạo tràng biên giới trên trụ đá. Ngất đi, tê. Đám người đều là không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Nhìn lấy kia như chết chó đồng dạng nằm dưới đất nam tử. Rất khó cùng trước kia kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng liên hệ với nhau. Mà lại, bọn họ thế nhưng là biết rõ. Cái này ôn nhuận như ngọc nam tử chính là cấp cao nhất pháp tắc kiếp cường giả A. Loại này cấp bậc cường giả thế mà ở 9 cấp thần vương một kích phía dưới trọng thương hôn mê. Đây là bực nào yêu nghiệt chiến lực. Điện chủ trở về rồi. Còn có Tần Phong đại nhân. Có lão tăng kinh hô nói. Nhận ra rồi kia quen thuộc kiếm gãy cùng kia kinh khủng hỏa diễm. Duyên cơ cũng là như chút được gánh nặng thư giãn rồi một hơi. Nhìn thấy Tần Phong, duyên cơ tâm ôn nhu cùng yên ổn rồi xuống dưới. Chỉ cần có Tần Phong ở, nơi này hết thảy đều không là vấn đề. Ngươi không sao chứ? Tần Phong bay tới, rơi vào duyên cơ bên cạnh. Ôn nhu hỏi nói, bị Tần Phong đối đãi như vậy. Duyên cơ trên mặt hiện ra một vệt ửng đỏ chi sắc. Lắc đầu nói, kém chút đâu, nếu như ngươi chậm thêm trở về trong chốc lát, nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề gì rồi. May mắn ngươi trở về rồi. Tần Phong gật đầu, không có việc gì liền tốt. Ngươi yên tâm, có ta ở đây ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Tần Phong trong lời nói để lộ ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Để chung quanh những người kia đều không rét mà run. Duyên cơ hai má hơi nóng, sắc mặt ửng đỏ nỉ non một tiếng. Ân, điện chủ, những này người đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh. Bọn họ một mực muốn để điện chủ ra mặt. Tựa hồ là nghĩ muốn tuyên bố a mệnh lệnh. Có lão tăng nói, mang trên mặt một sợi thần sắc lo lắng. An Khuynh Thành gật đầu. Trấn An nói, tốt rồi, có ta ở đây. Hiện tại hết thảy đều vô sự rồi. Sau đó An Khuynh Thành đôi mắt đẹp rơi vào trước đó phương một. Đám người trên người, hỏi nói, mấy vị không xa vạn dặm mà đến. Có gì muốn làm? Khí chất kia thanh thoát nam tử cũng là chú ý tới rồi An Khuynh Thành tồn tại. Nguyên bản khinh thường ngạo nghễ trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Thánh Tăng Điện điện chủ An Khuynh Thành. Bản tọa đã chờ ngươi thật lâu, còn không mau mau quỳ xuống tiếp chỉ. Chỉ thấy được kia nam tử trong tay có lấy một quyển màu vàng quyển trục. Quyển trục mở ra tựa như một chương pháp chỉ. Tiếp chỉ, ai ý chỉ, ai có thể để bổn điện chủ tiếp chỉ? Mấy người các ngươi nhưng không có tư cách. An Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng nói, không hề bị lay động. Nghe được An Khuynh Thành nói, khí chất kia thanh thoát nam tử khẽ nhíu mày, kia phía sau nam tử những người kia càng là biểu lộ giễu cợt. một cái nho nhỏ cấp một thế lực chi chủ. Thật đúng là đề cao bản thân rồi. Dám cùng đại nhân nói chuyện như vậy, thuần túy là muốn chết. An Khuynh Thành, ngươi dám kháng chỉ bất tuân, ngươi liền không sợ chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh hạ xuống trách phạt a? Khí chất kia thanh thoát nam tử không có ngay tại chỗ tức giận, mà là nhíu mày nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?